chiếm hữu tuyệt đối. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bảo Bảo liếc mắt nhìn bên người nam nhân, thừa dịp hắn không chú ý, lại nhìn một chút thẳng đến hắn quay đầu nhìn qua, trên mặt không có gì cảm xúc, nàng nhanh chóng quay đầu, trong đầu ấn tượng còn dừng lại ở hắn khóc một màn kia, cái này ấn tượng quá sâu sắc đến mức hắn hiện tại vẫn là mộng bức. Đàm Mặc thì mặc kệ nàng đang suy nghĩ gì, mắt thấy sắc trời dần dần tối xuống, mang nàng đi ăn cơm chiều. Hắn chọn lấy một gian 10 phần hạng sang phòng ăn xoay tròn, tới đây tiêu phí phần lớn là tình lữ, chảy xuôi thư giãn nhạc nhẹ, bầu không khí phi thường tốt. Lâm Bảo Bảo tràn đầy phấn khởi mà thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sắc, phòng ăn xoay tròn ở vào cao ốc xuyên thấu qua cửa sổ, cơ hồ có thể đem cả tòa thành phố cảnh đêm thu hết vào mắt, loại thể nghiệm này vô cùng hiếm thấy. Ăn nhiều một chút ngươi lại gầy. Đàm Mặc cho nàng gắp thức ăn, Lâm Bảo Bảo thu tầm mắt lại, một đôi mắt phá lệ sáng tỏ cười nói. Bất quá mới mấy ngày không thấy, ngươi làm sao lại cảm thấy ta gầy? Lần trước lữ hành trở về, bà ngoại đều nói ta mập một vòng đâu. Đàm Đại Dài cho nàng lột tôm, nói. Vừa rồi ôm ngươi, phát hiện ngươi gầy một chút. Lâm Bảo Bảo, ta đặc biệt giảm. Đàm Mặc đem nàng từ khuôn mặt dò xét đến ngực ngực trở xuống bộ vị, bởi vì ngồi, không nhìn ra cái gì, nhưng mà. Đừng giảm, lại giảm ở đây cũng mất. Lâm Bảo Bảo chú ý tới hắn ánh mắt chỉ phía sau, lập tức giận dữ. Ngươi hiểu cái chim ta đây là bình thường, cũng là ngươi cảm thấy hỗn huyết mỹ nhân càng sóng lớn ngực tuôn ra, xem thường ta à, không có chú ý, không biết. Đàm Đại Thiểu vô cùng ngay thẳng nói, quỷ kéo ngay thẳng, Lâm Bảo Bảo suýt chút nữa bị hắn tức thành cá nóc. Cuối cùng vẫn là Đàm Đại Thiểu nghiêm trang dụ dỗ nói. Ngươi yên tâm, ta không ghét bỏ ngươi, chỉ là muốn đưa ngươi nuôi cho béo điểm. Lâm Bảo Bảo hừ hừ một tiếng, tức giận ăn hắn kẹp tới đồ ăn. Bị hắn nháo trò như vậy, Lâm Bảo Bảo suýt chút nữa ăn quá no, tiếp đó bị hắn kéo đi tản bộ. Mới vừa lên đèn, đường đi chung quanh khắp nơi đều là dị quốc gương mặt, phảng phất toàn bộ thế giới, chỉ có hai người bọn họ là lẫn nhau quen thuộc. Lâm Bảo Bảo kéo tay của hắn, vô ý thức kề hắn, một bên tại nhìn bốn phía. Ai, 10 giờ tối phía trước ta còn muốn trở về khách sạn đâu? Lâm Bảo Bảo đối với hắn nói, ngươi đây, ngươi đêm nay ở chỗ nào? Cùng ngươi ở cùng nhau khách sạn, Đàm Mặc không chút do dự nói. Lâm Bảo Bảo liền biết là dạng này, trong đầu vui mừng, càng không có gánh vác mà cùng hắn trên đường đi dạo lung tung, giống như một đôi bình thường tình lữ, làm một chút chuyện không có ý nghĩa tiêu khiển ở chung với nhau thời gian, không chút nào không cảm thấy buồn tẻ vô vị. Thẳng đến chừng 9 giờ, Đàm Mặc mang nàng tiến vào một cái tư nhân nơi trốn. Bọn hắn vừa ngồi xuống, chỉ thấy một cái toàn thân võ trang người đẩy cửa đi vào. Trong bao sương ánh đèn điều phải ảm đạm mập mờ, người tới lại tại cái này giữa mùa hè che phủ như cái biến thái, Lâm Bảo Bảo trong lúc nhất thời không hiểu rõ cái này gây là cái nào một màn. Thẳng đến người kia ngồi ở đối diện bọn họ, mang trên đầu mũ lưỡi chai, khẩu trang chờ gỡ xuống, lộ ra một trương mặt anh tuấn phía sau, Lâm Bảo Bảo giật mình trừng to mắt. Ốc Khác, quốc tế minh tinh, bố lai đức lợi Ốc Khác tiên sinh hướng nàng gật đầu, phàn nàn địa đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm thiếu, ngươi thực sự không phải ở loại địa phương này hẹn, muốn hẹn ta, đi ta tư nhân nhà trọ không phải tốt hơn. Đàm Mặc thản nhiên nói, quá xa, không đi. Bố lai đức lợi Ốc Khắc ánh mắt rơi xuống Lâm Bảo Bảo trên thân, cười lạnh một tiếng. Kỳ thực ngươi là không muốn để cho bạn gái của ngươi đi thôi. Đàm Mặc theo hắn nói thế nào, bất vi sở động. Bố lai đức lợi Ốc Khắc buông lỏng cơ thể dựa vào ghế sofa. Bóc tem, trêu chọc nói. Hiếm thấy a, không nghĩ tới ngươi ước hẹn ta, nghe nói ngày mai các ngươi Đàm ra chuồng ngựa mời rất nhiều người trẻ tuổi đi ngựa đua, ngươi không đi sao? Đàm Mặc liếc nhìn hắn một cái, ngươi nói xem, ngươi không đi, vậy ta muội muội làm sao bây giờ? Đàm Mặc không nói chuyện, Lâm Bảo Bảo gặp hai người quen thuộc bộ dáng, cảm thấy buồn bực lần trước ở trên đảo, hai người này rõ ràng chính là một bộ mới quen lạ lẫm thần sắc, như thế nào một hồi không gặp lại quen thuộc giống lão bằng hữu. Có thể là cảm thấy nghi ngờ của nàng, bố lai đức lợi Ốc Khắc hướng nàng lộ ra một cái sang sảng nụ cười. Lâm tiểu thư không cần kỳ quái, ta hòa Đàm thiếu cũng coi như là quen biết hận muộn, đáng tiếc ban đầu ở trên đảo lúc cùng hắn không quen, không phải vậy lúc đó thì có một chỗ ăn trực. Lâm Bảo Bảo cười cười, không nói gì. Nhân viên phục vụ bưng rượu lúc đi vào, bố lai đức lợi Ốc Khắc hiện trường điều 3 chén rượu, một ly màu hồng cho Lâm Bảo Bảo, hai chén màu sắc màu xanh sẫm bên trong lộ ra quỷ dị tím chính là bọn hắn. Hai nam nhân bưng rượu lên, lẫn nhau đụng đụng tiếp đó uống xong. Lâm Bảo Bảo cũng tò mò mà bưng lên uống một ngụm cửa vào hơi ngọt hậu kình lại hết sức hữu lực để cho nàng trong nháy mắt đỏ mặt. Đàm Mặc sờ mặt nàng, gặp nàng ưa thích không có ngăn cản nàng. Hai nam nhân uống vài chén rượu phía sau, bố Lai Đức Lợi ốc khắc cuối cùng dừng lại, nói. Không thể uống nữa, uống say lời nói ta cần phải gặp nạn. Hắn là nhân vật công chúng, gần nhất đang quay chụp điện ảnh, nếu là ở đây uống say bị đập tới lại muốn sinh sự đoan. Uống rượu xong, bố Lai Đức Lợi ốc khắc liền đứng dậy rời đi, đối bọn hắn đạo. Đàm thiếu, lần sau lại mời ngươi uống rượu. Lâm tiểu thư có rảnh cũng mời ngươi đi ta tư nhân trang viên chơi a. Lâm Bảo Bảo đáp một tiếng. Thẳng đến hắn rời đi, Đàm Mặc cũng mang nàng sau khi rời đi, Lâm Bảo Bảo buồn bực hỏi hắn. Các ngươi vừa rồi đánh bí hiểm gì? Chẳng lẽ cũng chỉ là uống cái rượu? Đàm Mặc gặp nàng dưới chân có chút phiêu, minh bạch vừa rồi chén rượu kia hậu kình đã có tác dụng, đỡ nàng nói. Hắn là ốc khắc tiểu tả đường ca, hôm nay gọi hắn đi ra, là nói cho hắn biết quyết định của ta, hắn tự sẽ cùng ốc khắc tiểu tả nói. Thật đát, hắn có thể làm chủ ốc khắc nhà quyết định, Lâm Bảo Bảo tò mò hỏi. Không thể, ít nhất có thể ảnh hưởng ốc khắc tiểu tả quyết định. Đàm Mặc thân mật hôn nàng một chút, cũng tốt để cho ngươi biết quyết định của ta ốc khắc tiểu tả xưa nay sẽ không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Lâm Bảo Bảo a một tiếng, nhìn thấy hắn nói. Không có cái này ốc khắc tiểu tả, nói không chừng còn có những thứ khác cái nào đó tiểu thư. Đàm Mặc cho nàng trả lời là đem nàng nhấn dưới ánh đèn đường, tiếp đó cho nàng một cái ngạt thở một dạng nụ hôn dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến nàng mơ mơ màng màng bị hắn kéo lúc phát hiện ven đường nhiều hơn một chiếc xe, Đàm Mặc mở cửa xe, dìu nàng sau khi tiến vào chỉ thấy trên chỗ tài xế ngồi Doãn thư ký quay đầu hướng nàng cười một cái. Lâm Bảo Bảo, nàng vừa rồi không thấy a, Đàm đại tiểu không có chút nào lòng xấu hổ mà phân phó Doãn thư ký đem bọn hắn đưa đến khách sạn. Đến Lâm Bảo Bảo bọn hắn ngủ lại khách sạn phía sau, ở tại bọn hắn lúc xuống xe, Doãn thư ký nói. Lão bản, ngày mai 10 giờ có một hội nghị, đừng quên. Đàm Mặc ân một tiếng, lôi kéo vẩy kình đi lên Lâm Bảo Bảo xuống xe. Hai người trở lại Lâm Bảo Bảo ở gian phòng, nhìn nàng mơ hồ bộ dáng, Đàm Mặc đi lật ra một kiện áo choàng tắm, đem nàng tiến lên phòng vệ sinh, giúp nàng nhường, cởi quần áo tiếp đó cho nàng tắm rửa. Thủy tưới ở trên người lúc Lâm Bảo Bảo run một cái cuối cùng tỉnh táo lại cả người đều phải bốc hỏa. Ngươi ra ngoài chính ta tẩy. Hắn nhìn một chút nàng, phát hiện nàng quả thật có thể tự mình rửa, liền cũng không có cự tuyệt đứng dậy đi ra ngoài. Tắm một cái đi ra, Lâm Bảo Bảo đầu thanh tỉnh rất nhiều. Chờ Đàm Mặc tiến phòng vệ sinh tắm rửa, Lâm Bảo Bảo trên giường ngồi yên một lát tiểu kình lần nữa đi lên, ngã xuống giường, mơ mơ màng màng tiến vào giấc ngủ. Trong phòng mở ra điều hòa không khí, nhưng nàng vẫn là cảm thấy nóng, đang muốn đứng lên đem điều hòa không khí nhiệt độ điều thấp lúc một cái tay đem nàng ôm vào trong ngực. Ấm lạnh ôm ấp so điều hòa không khí thoải mái hơn, Lâm Bảo Bảo quấn ở trên người hắn, đưa tay thò vào vạt áo của hắn, vuốt cái kia như lạnh ngọc nhiệt độ cơ thể, tứ chi đều quấn ở trên người hắn, cảm giác cuối cùng thư thái, vừa mới ngủ thật say. Quả nhiên mùa hè ôm nam nhân này ngủ thoải mái hơn, trước khi ngủ, nàng mơ mơ màng màng suy nghĩ. Đàm Mặc nằm ngửa ở đâu đây, trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc nam nhân bình thường đều phải lên phản ứng. Nhưng mà, cúi đầu nhìn nàng ngủ say sưa khuôn mặt, hắn chỉ có thể yên lặng đè xuống xúc động, đem nàng hướng trong ngực vừa kéo, ép mình chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, Đàm Mặc ngay trước nam đại tất cả học sinh, đem Lâm Bảo Bảo đưa đến hội trường phía sau, vừa mới rời đi. Một đám nam đại học sinh xem rời đi Đàm đại tiểu, lại xem Lâm Bảo Bảo, nhịn không được phát ra hư thanh. Thừa dịp người không bao lâu, Lâu Linh cùng Bùi Tầm Huyên một người nắm lấy Lâm Bảo Bảo, cười hỏi. Hôm qua đi nơi nào hẹn hò à, nghe nói ngươi khi trở về đều uống say, vẫn là Đàm đại tiểu trả lại. Cũng chỉ uống một chén rượu, ai biết rượu kia tửu kình lớn như vậy. Lâm Bảo Bảo nhún nhún vai, nàng cũng coi như là trong rượu hào kiệt rất có thể uống, nào biết được cái kia bố Lai Đức Lợi pha rượu hậu kình lớn như thế. Gặp nàng thần sắc thản nhiên, Lâu Linh các nàng phát hiện mình suy nghĩ nhiều, hai người cười hắc hắc lại, không hỏi thêm gì nữa. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, chờ sau đó buổi trưa 4 điểm, bọn hắn đi ra giao lưu đại hội cao ốc chỉ thấy Đàm Mặc đã đợi ở đâu đây. Lâm Bảo Bảo tại một đám đồng học hâm mộ hoặc chế nhạo trong ánh mắt cùng bọn hắn tạm biệt chạy tới Đàm Mặc bên kia. Đàm Diệp Hòa Đàm Hân cách đứng tại chuồng ngựa phía trước, nhìn xem chuồng ngựa bên trên đang tại ngựa đua một đám người trẻ tuổi, bầu không khí 10 phần náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn nhìn tới nhìn lui, cuối cùng ánh mắt rơi xuống cưỡi ở một thớt thần tuấn tuấn mã màu trắng lên nữ nhân kia là cái con lai, đẹp vô cùng, ở nơi này nhóm thiếu gia tiểu thư bên trong, cũng khó có thể che giấu hào quang của nàng. Đàm Hân cách mơ hồ ngờ tới ra lần này ngựa đua mục đích trong lòng có chút phức tạp. Tỷ, cái ký ốc khắc nhà tiểu thư thật xinh đẹp, nghe nói có một phần tư người Hoa huyết thống, nhưng nhìn xem càng giống người Hoa. Đàm Diệp nói, người xinh đẹp hoặc sự vật đều sẽ làm người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Đàm Hân Cách trong lòng muộn đắc lệ hại, không có hảo tin tức nói. Lại xinh đẹp cũng là ngoại quốc nữ nhân, đại ca mới sẽ không thích nàng. Cái gì? Đàm Diệp giật mình nhìn nàng. Đàm Hân Cách hừ một tiếng, xoay người rời đi. Trở lại trường ngựa một chỗ khu nghỉ ngơi, nhìn thấy Đàm Minh Bác cùng mấy cái trung niên nam nhân nói chuyện, nàng do dự phía dưới, đến cùng không có lên đi quấy rầy. Tuy lần này tới cũng là người trẻ tuổi chiếm đa số, về sau nghe nói Đàm gia trưởng tử Đàm Minh Bác cũng tới phía sau, cũng nhiều gia nhập vào một chút niên kỳ cùng thân phận tương đối người. Đàm Diệp cùng đám người kia không kiếm nổi cùng một chỗ, không thể làm gì khác hơn là đi theo tỷ tỷ kỳ quái hỏi. Tỷ, ngươi làm gì sinh khí a? Còn có, vì cái gì ngươi nói đại ca sẽ không thích nàng? Đàm Hân Cách mím môi, gặp tiểu đệ không biết gì cả bộ dáng, đem hắn kéo đến một bên, nhỏ giọng đem chính mình ngờ tới nói với hắn. Đàm Diệp sắc mặt biến đổi, tiếp đó nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng hỏi. Cho nên, Lâm Nhị Bảo cùng đại ca không thể nào sao? Có thể, hai tỷ đệ trong nháy mắt trầm mặc xuống. Cách Trương.